Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2564, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Lâm Nhất không khỏi buồn bã. Thực lực mà Tô Hàm Nguyệt thể hiện ra thật sự mạnh mẽ đáng sợ, thế giới mà nàng sống e rằng hắn không thể hiểu được. Nhưng ngươi sẽ đến thăm ta đúng không? Tô Hàm Nguyệt nghiêm túc nhìn Lâm Nhất, không phải nàng đang hỏi, mà nàng đang nói một việc chắc chắn sẽ xảy ra. Lâm Nhất có chút không dám nhìn vào ánh mắt của nàng quá đẹp, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của Lâm Nhất vẫn không hề rời đi, trầm giọng nói. Đương nhiên, nếu ta không gặp tỷ, bị người khác cướp mất thì phải làm sao? Sẽ không đâu, Tô Hàm Nguyệt cười đáp, cho dù cả đời ngươi không đến gặp ta, ta cũng sẽ không yêu người nào khác, tình cảm của ta đã buộc chặt lên người ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải đến gặp ta, nếu không, ta sẽ chết. Ở xa xa, Lạc Thủy Thượng Nhân ăn mặc văn sĩ và Liêu Thương đứng cạnh nhau. Hai người đứng ở một ngọn núi, ánh mắt nhìn ra xa xăm, ở cuối đường nhìn chính là ngọn núi nơi có Lâm Nhất và Tô Hàm Nguyệt. Lạc Thủy Thượng Nhân cười nói, có thể được đế nữ dốc lòng vì hắn, cũng không biết là may mắn của hắn hay là bất hạnh. Hắn không sợ, Liêu Thương nốc rượu, đưa tay lau miệng, cười nói. Hắn từng nói, cho dù Tô Hàm Nguyệt đứng trên cửu thiên, hắn cũng sẽ ôm nàng xuống. Lạc Thủy Thượng Nhân nghe vậy không tin nổi, thản nhiên nói. Kẻ không biết không sợ, hắn đuổi kịp được sao? Đế nữ kế thừa trọng trách như thế nào, hắn không thể tưởng tượng được. Nói xong, Lạc Thủy Thượng Nhân lắc đầu, quay người rời đi. Gương mặt bất cần đời của Liêu Thương hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, nói. Lâm Nhất, đại thế sắp đến, ngươi phải chứng minh cho người trong thiên hạ thấy mới được. Tô Hàm Nguyệt ở trên núi Lạc Thủy 3 ngày, Lâm Nhất du ngoạn sơn thủy cùng nàng, ngắm cảnh đẹp khắp dãy núi Thiên Lăng. Trong lúc đó, hai người đều vô cùng ăn ý, không đề cập đến cái gọi là đại thế sắp đến rốt cuộc có ý nghĩa gì. 3 ngày sau, khi Lâm Nhất tỉnh dậy, Tô Hàm Nguyệt đã rời đi. Ánh mặt trời loang lổ chiếu qua lá cây xuống mặt Lâm Nhất, gương mặt thanh tú đẹp đẽ ấy hiện lên vẻ hoảng hốt. Hắn dựa vào cổ thụ chọc trời. Đêm qua Tô Hàm Nguyệt chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn, trong lòng vẫn còn hơi ấm vấn vương. Có lẽ nàng vẫn chưa đi xa, đứng dậy đuổi theo có lẽ sẽ gặp được nàng lần cuối. Nhưng cuối cùng Lâm Nhất vẫn không đứng dậy, 3 ngày này những lời muốn nói đều đã nói hết, cho dù gặp nhau lần cuối, e rằng cũng không thay đổi được gì. Cách chương